cùng sử dụng ảo thuật để giết người, thậm chí cả khí tức cũng băng lạnh giống nhau nữa. Không sai, mọi người đều biết rõ, hấp huyết quỷ cuồng nhiệt trung thành và thờ phụng tử thần. Họ vốn có danh xưng là người hầu của tử thần, còn nữ hoàng của hấp huyết quỷ thì được tôn là sứ giả của tử thần. Đó là sự thừa nhận cao nhất đối với nàng. Hấp huyết tộc còn tin chắc rằng lực lượng của họ là đến từ tử thần. Mà lúc này Mộ Dung Thiên lại chính là một sứ giả khác của tử thần. Thậm chí hắn còn may mắn vì chiếm được nhiều ưu ái hơn cả những tín đồ trung thành kia nữa. Mộ Dung Thiên vẫn ráng kiên trì. Người nói chơi à, Chu Lệ Á nữ hoàng? Chu Lệ Á cũng không tiếp tục truy vấn nữa, mà chỉ hít vài hơi trong không khí, sau đó lại nở nụ cười đầy quyến rũ và nói: Cái loại tử vong khí tức này thật không thể giả mạo được. La địch, mùi vị trên người của ngươi đều là những mùi vị quyến rũ mê người. Đó là mùi đặc biệt đến từ tử thần điện. Ai, thật khiến người ta kiềm lòng không được đó nha. Thân thể khiêu gợi của Chu Lệ Á hơi uốn éo vài cái, hơn nữa trên làn da trắng bệch của nàng ta lại còn hiện lên sắc hồng. Đó chính là tiêu chí ám chỉ nữ hấp huyết quỷ đã động tình. Mà nhìn xuân thủy đang lan ra từ giữa đôi chân thon dài của nàng ta thì có thể biết được rồi. Mộ Dung Thiên nghe giải thích mà ngạn họng, hắn nhìn trân trối vào những tín đồ cuồng nhiệt của tử thần kia. Song trong lòng cũng biết nếu cứ tiếp tục giả bộ thì cũng vô dụng thôi. Có lẽ giữa chủng tộc này và tử thần có một sự liên hệ nào đó mà khó có thể giải thích nổi. Lúc này hắn đã mất đi các loại khí tức của lực lượng, kể cả tử vong khí cũng vậy. Thế nhưng Chu Lợi Á lại đặc biệt mẫn cảm và vẫn nhận ra được nó. Nhìn dáng vẻ động tình cường liệt của nàng ta, Mộ Dung Thiên vốn là một kẻ lão luyện trên tình trường, nên hắn có thể lập tức đoán ra đó không phải là giả tạo. Đúng vậy, ta là La Địch, như vậy thì sao nào? Mộ Dung Thiên không tiếp tục chối cãi nữa, vì bằng vào mối quan hệ hợp tác của mình và phe Tây Bắc, tất nhiên Chu Lợi Á cũng sẽ phải nể mặt bái Yết La mà không gây bất lợi cho mình mới đúng. Hơn nữa hắn và hấp huyết hoàng triều cũng không có thù oán gì. Chu Lợi Á dường như không còn nhịn nổi lòng kích thích nữa, bao nhiêu dục vọng tích lũy bấy lâu đều được trút hết ra trong thời khắc này. Nàng thả từng bước chậm rãi tiến vào hồ, sau đó thốt ra một câu khiến cho Mộ Dung Thiên suýt tí nữa là bị hù chết tại chỗ. À, là ta muốn ngươi tặng cho ta một hài tử thôi. Mộ Dung Thiên nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hắn lắp bắp nói: Chu Lệ Á nữ hoàng, ngươi nói cái gì chứ? Chu Lệ Á lặp lại: Ta muốn ngươi tặng cho ta một hài tử, bởi vì ngươi là sứ giả của tử thần, nên ngươi đúng là nhân tuyển tốt nhất để làm phụ thân của nữ hoàng đời kế tiếp của hấp huyết hoàng tộc. Giọng của Mộ Dung Thiên gần như bị khàn đi. Không, sao lại thế được? Chu Lệ Á bật cười khúc khích, khí chất yêu dị của nàng quả thật rất quyến rũ người khác. Hấp huyết quỷ vốn rất giỏi về việc mê hoặc người ta, mà hấp huyết nữ hoàng thì lại càng dễ làm người ta say đắm điên đảo hơn, bởi vì sự tồn tại của bọn họ có thể làm giảm bớt ít nhiều nữ nhân đồng tính luyến ái. Mộ Dung Thiên rất muốn lấy cớ này để cự tuyệt, nhưng nếu làm vậy thì rõ ràng là làm phản lại lương tâm của một tên sắc lang đúng mức, hơn nữa cũng rất khó khiến người ta tính phục được. Vì vậy mà hắn vội lắc đầu rồi nói: Ai, không phải vậy. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên không ngừng lui về phía sau, Chu Lợi Á khẽ nhíu mày nói: Chẳng lẽ ngươi sợ lúc đó ta sẽ cắn ngươi hay sao? Hình tượng vừa đáng sợ vừa xinh đẹp của hấp huyết quỷ vốn đã khắc sâu vào trong lòng người. Vì vậy mà Chu Lợi Á cũng có nghĩ tới điểm này. Thế là nàng ta bổ sung thêm: Hãy yên tâm, ta cũng giống như các nữ hoàng đời trước vậy. Từ lúc sinh ra, ta đã ký khế ước dưới sự chủ trì của hấp huyết tế ti tại tử thần điện. Ta chỉ có thể lợi dụng vong hồn khí tức để tu luyện, chứ không thể hấp thu lực lượng của người khác để tăng cường thực lực cho mình được. Do đó mà ngươi không cần phải lo, ta có thể sẽ cắn ngươi, nhưng chỉ nhẹ nhàng dùng môi mà cắn yêu ngươi thôi. Chu Lợi Á nói tới đây thì khẽ liếm liếm vành môi gợi cảm của mình, rõ ràng là có hàm ý khiêu khích. Bất cứ ai khi nghe được ngữ khí của tiếng cắn kia thì đều hiểu rõ ý tứ của nó. Vừa rồi Mộ Dung Thiên vì bị giật mình kinh sợ nên tiểu huynh đệ của hắn vẫn thu mình nằm yên. Giờ nghe vậy thì nó liền dũng mãnh ngẩng cao người, nhưng hắn vẫn cố gắng không nghĩ tới trường diện cực kỳ dâm đãng đó, mà chỉ xua tay lia lịa rồi nói: Không, không phải thế. Chú Lệ Á khẽ cau đôi mày liễu. Chẳng lẽ ngươi sẽ sợ không có địa vị gì ở nơi theo mẫu hệ như hốc huyết hoàng tộc hay sao? Nếu vậy thì ta có thể bảo chứng trượng phu của nữ hoàng cũng là một thành viên được toàn thể hoàng triều tôn kính nhất. Nàng hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, đừng quên rằng ngươi là sứ giả của tử thần điện hạ, là người may mắn có được lực lượng trực tiếp từ tử thần, và điều đó lại sẽ càng khiến cho quốc dân của ta càng sùng bái ngươi hơn. Trong hấp huyết hoàng triệu, nói không chừng nhân khí của ngươi còn cao hơn ta nữa đó. Vả lại, trượng phu của nữ hoàng hoàn toàn được tự do. Sau khi thành công giúp ta hoài thai, ngươi có thể rời khỏi hấp huyết hoàng triệu và trở về nhà bất cứ lúc nào cũng được. Thật ra thọ mệnh của hấp huyết quỷ dài hơn hẳn các chủng tộc khác, hơn nữa lại có thể bảo trì dung nhan lúc còn trẻ rất lâu. Vì vậy mà ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề ta còn quá trẻ. Kỳ thật thì ai cũng biết, ta vừa lên nhậm chức nữ hoàng cũng chưa tới 3 năm. Nếu luận bối phận thì ta cũng chỉ có thể làm tỷ tỷ của ngươi thôi. Ta nghĩ chắc ngươi cũng không vì vậy mà chê bai ta chứ. À, lại còn một việc nữa. Hấp huyết hoàng tộc có rất nhiều mỹ nữ. Ta nghĩ trong số họ sẽ có rất nhiều người vui lòng hiến thân cho sứ giả của tử thần. Chẳng những vậy mà họ sẽ còn cảm thấy rất vinh hạnh nữa. Đến chừng đó, chỉ cần ngươi hơi ngoắc ngón tay thôi, thì có lẽ sẽ có rất nhiều người nhào vào lòng của ngươi ngay. Mà ta thân làm thê tử cũng sẽ không vì vậy mà ghen tuông với họ. Hơn nữa ta cũng sẽ vì ngươi mà giữ gìn tiết hạnh. Đó chính là một truyền thống tốt đẹp của bản tộc, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho rất nhiều nam tử đều ao ước được trở thành trượng phu của ta. Vì muốn thuyết phục Mộ Dung Thiên, Chu Lợi Á đã nói một hơi dài về những điều có thể hắn đang lo lắng để trấn an hắn. Hơn nữa, sau khi điều tra qua tư liệu về Mộ Dung Thiên, nàng đã nhắm vào nhược điểm háo sắc khó kiềm chế của hắn để dụ dỗ hắn. Những đề nghị mà nàng vừa nêu ra quả thật rất hấp dẫn, dường như không thể tìm ra được bất cứ một lý do nào để cự tuyệt vậy. Do đó, Chu Lợi Á lại cười khanh khách rồi nói: "La Địch, trượng phu tương lai của ta, ngươi còn do dự điều gì nữa?" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vẫn tiếp tục từ chối. "Không được." Chu Lợi Á lại nheo mày: "Hãy nói cho ta biết, tại sao lại không được?" "Điều này, bởi vì giữa chúng ta không có tình cảm gì cả." Mộ Dung Thiên đưa ra một lý do rất đơn giản, nhưng nó lại hữu dụng hơn bất cứ một lý do nào khác. Tuy rằng cảm tình chỉ là những lời hoa mỹ của các đấng nam nhi để quyến rũ nữ nhân ở trên giường mà thôi, nhưng nàng ta nghe vậy thì mỉm cười nói: "Sao lại không có? Tín ngưỡng mà chúng ta thề không thay đổi đối với tử thần chính là tình cảm trung chinh nhất của chúng ta. Ngươi nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ sao? Đến đây nào, La Địch, ngươi hẳn hiểu rất rõ mùi vị nắm trong tay lực lượng có thể hủy diệt tất cả và quyền sinh sát đối với mọi người chứ. Ta cũng hơi thấy đố kỵ với ngươi đó, bởi vì ngươi có thể thật sự tiếp xúc với tử thần, lại còn được đích thân ngài ban cho lực lượng như thế. Nhưng bây giờ thì ta không cần phải đố kỵ nữa. Xin hãy chia sẻ cảm giác tuyệt vời không thể tả đó với ta đi. Còn ta cũng sẽ chia sẻ tất cả những gì thuộc về ta với ngươi. Đây đúng là một việc rất tuyệt vời." Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta đều là những người hầu trung thành của tử thần điện hạ. Sự kết hợp giữa chúng ta vốn là do tử thần đã khéo léo an bài. Từ lúc ngươi mới bắt đầu đặt chân vào vùng Tây Bắc thì ta cũng do ma xuôi quỷ khiến mà khởi hành đến Lan Địch Tư. Chẳng lẽ đó không phải là do tử thần đã âm thầm chỉ dẫn hay sao? Vì vậy La Địch, ngươi đã là nam nhân được đỉnh sẵn sẽ trở thành trượng phu của ta rồi. Đó là số phận không thể nào thay đổi được. Đối với ngươi sẽ là như thế, mà đối với ta cũng vậy thôi." "Không được, ta không phải là người hầu của tử thần, vận mệnh của ta sẽ do tay ta tự nắm giữ." Mộ Dung Thiên nói như đinh đóng cột. Hắn cự tuyệt cái chức vị tôn quý khiến cho bất cứ ai trong hấp huyết hoàng tộc đều thèm muốn đến điên cuồng kia. Ngày hắn bị ma hóa ở Phật Lạc Lý Tư, nếu lúc đó vẫn tiếp tục giết người mà không thể quay đầu lại, có lẽ hắn đã biến thành người mạnh nhất ở trên đời này, nhưng cũng rất có thể sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính. Đến lúc đó, biết đâu hắn sẽ sử dụng tử thần liêm đao đối với cả người thân nhất của mình thì sao? Vì vậy muốn hắn làm người hầu của tử thần à? Đi chết đi. Chú Lợi Á khẽ cau mày: "Ngươi có biết mình vừa nói gì hay không? Ngươi dám bất kính với tử thần điện hạ, dám mạo phạm với quyền uy tối thượng của y, ngươi có biết mình sẽ bị nghiêm phạt thế nào hay không?" Mộ Dung Thiên tỏ vẻ lúng túng nói: "Ai, xin lỗi, mỗi một người đều có quyền lựa chọn vận mệnh của riêng mình. Ta xin lập lại một lần nữa, ta không hề hứng thú với địa vị của tử thần sứ giả hay là người hầu của tử thần gì cả. Được rồi, ta còn có việc phải lo, cứ thế nha. Mộ Dung Thiên nói xong thì không thèm để ý đến mấy nữ hấp huyết quỷ nữa. Hắn vội đưa tay che lão nhị lại rồi bước lên bờ. Chỉ nghe tiếng Chu Lễ Á thở dài: "Hây, nếu đã vậy thì cũng hết cách thôi." Vừa dứt lời, nàng liền nháy mắt ra hiệu cho mấy nữ hấp huyết quỷ còn lại: Các người muốn làm gì?" Mộ Dung Thiên thấy bốn nữ hấp huyết quỷ kia lao đến chụp lấy mình thì hốt hoảng kêu lên. Nhưng sau đó thì hắn liền hiểu ngay dụng ý của họ, bởi vì tiếp theo đó thì họ đã đè hắn ngã ra đất, mặt ngửa lên trời, đồng thời giữ chặt cho hai tay hai chân của hắn dang thật rộng. Tư thế này vốn rất quen thuộc với Mộ Dung Thiên, vì hắn đã xem rất nhiều trong phim ảnh Cưỡng gian. Cái danh từ đáng sợ này khiến cho Mộ Dung Thiên giật mình đánh thoát một cái. Nếu như một nam nhân bị cưỡng gian thì quả thật là một việc rất bi thảm. Nhìn Chu Lợi Á với vẻ mặt tươi cười đầy tà ác đang tiến đến gần, Mộ Dung Thiên cố sức giãy mạnh, nhưng lực lượng của hắn khi vừa vận chuyển đến bên ngoài thì lại bị một sợi gông vô hình phong tỏa thật chặt. Chu Lợi Á cười nói: "La địch, ngươi hiểu rõ lực lượng của mình không thể nào sử dụng được nữa, chẳng phải đó là sự nghiêm phạt vì tội bất trung đối với tử thần hay sao? Bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Hãy mau mau hồi đầu đi." Bản thân không đủ lực lượng để thoát khốn, Mộ Dung Thiên chỉ đành phải cầu xin người ngoài giúp đỡ thôi. Thế là hắn cố há miệng thật lớn để kinh hô: "Phi!" Chữ Lễ còn chưa ra khỏi miệng thì từ nước ở trong hồ đột nhiên bốc lên cao, sau đó liền hình thành một vòm kết giới màu lam phủ kín lấy toàn bộ không gian của phòng tắm. "Ý, ta đã quên nói cho ngươi biết một việc, ngoài vô thị kết giới ra, ta còn có năng lực thao túng thủy kết giới nữa." Bị tòa kết giới giống hệt giọt nước kia phủ trùm lấy, khiến cho người ở trong đó có cảm giác như không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đối phương vậy. Dáng vẻ tươi cười của Chu Lợi Á vẫn quyến rũ như trước, nhưng lúc này lọt vào mắt của Mộ Dung Thiên thì nó lại chẳng khác nào dáng tươi cười của ma quỷ cả. Chu Lợi Á từ tốn nói: "Ngươi kêu nữa đi, dù cho có kêu đến bể cổ họng thì cũng không có ai nghe được đâu." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười, sau lời nói đó lại nghe có vẻ quen thuộc quá vậy nhỉ. Nghe nói khi hóc huyết nữ hoàng chọn phu tế thì sẽ không từ một thủ đoạn nào, xem ra lời đồn không ngoa rồi. Ngay cả hành động cưỡng gian đê tiện hạ lưu vô sĩ như vậy mà cũng làm được thì còn gì để nói nữa đây. Mộ Dung Thiên cảm thấy cực kỳ uất ức, hắn bắt đầu nài nỉ: "Chu Lễ Á nữ hoàng, ta van xin ngươi đừng làm như vậy mà." Nhưng lời cầu xin của hắn thật là vô ích, bởi vì lúc này Chu Lợi Á đã tiến đến trước mặt hắn và khom người xuống. Trong đôi mắt của nàng ta tràn trề xuân ý, sau đó còn vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn và liếm nhẹ lên ngực Mộ Dung Thiên một cái. Đầu lưỡi của nàng còn ôn nhu linh hoạt hơn cả nước, khiến cho cảm giác tê dại lan nhanh khắp toàn thân của Mộ Dung Thiên. Hắn khẽ rùng mình rồi nói: Đừng dừng. Tuy lên tiếng bảo dừng, nhưng Mộ Dung Thiên lại nhớ đến tiểu nữ hài ở trong câu chuyện Tiếu Lâm mà ngày trước hắn đã từng kể cho Lạc Na và Lệ Toa nghe. Không biết là mình đang mong Chu Lợi Á đừng làm vậy, hay là đừng ngừng lại nữa. Thành thật mà nói, Chu Lợi Á là một vu vật. Lúc này cơ thể nõn nà của nàng ta đang áp sát lên người Mộ Dung Thiên. Làn da trắng muốt, đôi ngọc thố đầy đặn nhô cao như đang vuốt ve da thịt của hắn, khiến cho tên sắc lang như muốn bay bổng lên tận 9 tầng mây. Ôi! Đang giữa lúc đê mê sướng gân, gần như đã quên đi tình cảnh lúc này là lúc nào, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thì ra một bên đầu vú của hắn đã bị Chu Lợi Á cắn một phát. Hốc huyết nữ hoàng ngẩng đầu lên hỏi: "La địch, bị cắn như thế có thoải mái không?" Tuy rằng trong lòng hắn đang phản đối kịch liệt, nhưng Mộ Dung Thiên phải thừa nhận rằng đôi môi mềm mại của Chu Lợi Á rất là kích thích, nhất là khi nghĩ đến với thân phận nữ hoàng đầy tôn quý của nàng mà lại phải đi vuốt ve nịnh nọt hắn, cái loại cảm giác ấy lại càng cường liệt. Mộ Dung Thiên khẽ cắn răng, rồi dùng ý niệm để chiếc mặt nạ thiên biến vạn hóa thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt, khuôn mặt của một thanh niên bình thường đã biến mất, mà thay vào đó là một lão nhân cực kỳ xấu xí, xương gò má cao cao, nổi vồ lên, hai mắt nhỏ và hạt đậu, mũi hết lên cao, đôi vành môi dày cộm, thậm chí cả đường viền của khuôn mặt cũng không cân xứng nữa. Đã vậy lại còn rất nhiều nếp nhăn, trông giống như những con dung được gắn đầy trên mặt vậy. Mộ Dung Thiên nhớ đến những bộ phận xấu nhất ở trên mặt của những người mà hắn đã từng gặp, rồi khiến cho thiên biến vạn hóa biến thành chúng. Chỉ mong làm vậy thì Chu Lệ Á sẽ sinh lòng chán ghét mà bỏ qua cho mình. Ui, tấm mặt nạ này thật là kỳ diệu nha, La Địch, có phải nhờ nó mà ngươi đã lừa gạt rất nhiều người rồi không? Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bề ngoài tuy còn xấu hơn cả Trương Nhân, nhưng ta vẫn thích ngươi thôi. Ai bảo ngươi là người mà Tử Thần Điện Hạ đã chọn làm chi? Mặc kệ thế nào, chúng ta vốn là trời sinh một đôi kia mà. Nói xong, nàng lại không nhịn được lòng hiếu kỳ rồi nói. Tuy nhiên, ta rất muốn biết khuôn mặt ở đằng sau tấm mặt nạ này là thế nào. Vừa nói, bàn tay ngà ngọc của Chu Lệ Á liền vuốt lên mặt Mộ Dung Thiên một cái. Tấm mặt nạ này một khi đã đeo vào, thì trừ phi Mộ Dung Thiên nguyện ý, bằng không thì chẳng có ai có thể tháo nó xuống được. Ấy vậy mà khi bàn tay của Chu Lệ Á vừa lướt qua, thì nó đã rơi luôn vào tay nàng. Giờ đây chỉ để lộ ra khuôn mặt thanh niên cứng cỏi trước mắt nàng. Khuôn mặt đó so với những người trong hấp huyết tộc thì tương đối còn kém một chút, nhưng nó lại có một loại khí chất đặc biệt được bồi dưỡng ở trên chiến trường, khiến cho những nam hấp huyết quỷ có dáng dấp nho nhã lại không thể bì được. Điều này càng khiến cho phương tâm của một người luôn tôn sùng cường giả như Chu Lệ Á lại càng say mê thêm. Tuy rằng trong việc tuyển phu tế, đối phương chỉ cần một tiêu chuẩn duy nhất là có liên quan đến tử thần, thế nhưng nói thế nào thì Chu Lệ Á cũng hy vọng rằng dung mạo trượng phu của mình cũng tràn đầy nam tính và quyết đoán một chút. Hiện tại nàng rất thỏa mãn với dung mạo của Mộ Dung Thiên, nên trong lòng lại càng yêu thương hắn hơn. Thế là nàng mỉm cười nói. La Địch à La Địch, khuôn mặt tuấn tú thế này, sao lại giấu nó ở dưới lớp mặt nạ kia chứ? Cút, cút mau cho ta. Lão tử mười phần chán ghét ngươi, thật đúng là đồ không biết liêm sỉ. Mộ Dung Thiên thẹn quá hóa giận nên buộc miệng quát tháo ôm sòm. Đối với mỹ nữ mà thô lỗ như vậy thì quả thật không phải là phong cách của hắn, nhưng chẳng thà chọc giận Chu Lợi Á còn hơn là bị nữ nhân cưỡng gian. Chu Lợi Á chẳng những không tức giận mà bàn tay còn vươn ra rồi nắm lấy tiểu huynh đệ đang dựng đứng của hắn rồi cười nói. Ủa, vậy à, nhưng hình như nó lại không giống như là đang ghét ta đó. Ặc. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì nghẹn họng. Quả thật hiện tại tuy hắn đang rơi vào tình huống bị ép uổng, nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao thì cũng đang có năm nàng mỹ nữ lõa thể ở sát bên mình, ít nhiều gì thì bọn họ cũng có cọ sát cơ thể, trong đó lại còn có một người rất phóng đãng. Nếu như tiểu huynh đệ của hắn mà không dựng đứng lên được thì chỉ e rằng hắn cũng không xong rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên không thể phản bác được, Chu Lợi Á đắc ý nở nụ cười, đồng thời bàn tay khẽ đùa giỡn với tiểu huynh đệ của hắn một chút, khiến cho nó càng ngẩng cao lên rồi cười nói. Ngươi xem, nó càng lúc càng hưng phấn đó, làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc sẽ không hay đâu. Nếu là lúc bình thường thì tên Sắc Lang rất thích đùa giỡn với mỹ nữ, nhất là đối với loại đại mỹ nữ tôn quý, cầu còn không được như Chu Lợi Á. Nhưng nếu gặp phải lúc hắn hoàn toàn bị động như thế này thì cảm giác lại rất khó chịu, bị người ta đùa giỡn thì có gì hay ho đâu nào. Tuy nhiên lúc này từ hạ thể của hắn lại không ngừng truyền đến những khoái cảm sướng rân, chúng nhanh chóng lan đi khắp toàn thân tên Sắc Lang, khiến cho hắn không thốt thành lời được nữa. Chu Lệ Á mặc kệ trong lòng Mộ Dung Thiên suy nghĩ thế nào, nàng cũng gấp lắm rồi, thế nhưng vẫn phải tự khống chế dục vọng của mình, đồng thời tiếp tục dùng tay và miệng để hầu hạ tên Sắc Lang, bởi vì nàng mong hắn cũng sẽ đạt được khoái cảm tuyệt vời, có như vậy thì hắn mới không sản sinh lòng bài xích, cam tâm tình nguyện cùng với mình mà chế tạo truyền nhân đời kế tiếp cho hấp huyết hoàng tộc. Dù sao thì việc hoài thai cũng không thể xảy ra chỉ trong dăm 7 ngày là xong kia mà. Sau khi cố gắng vận khởi linh lực nhưng không có cách nào để phá thể ra ngoài, cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng thôi, không dễ dụa nữa. Trong lòng coi nhẹ sống chết, mẹ kiếp, cưỡng gian thì cưỡng gian đi, nếu đã không phản kháng được thì cứ hưởng thụ cho rồi. Nói không chừng nàng nữ hoàng này đúng là một sử nữ thì sao? Nếu đúng vậy thì lão tử lời khẩm rồi. Vừa vặn lúc này, Chu Lệ Á cũng cho rằng hành động chuẩn bị cũng vừa đủ. Nếu tiếp tục nữa thì sợ Mộ Dung Thiên sẽ bị nổ tung, mà nàng ta cũng đang không thể đè nén được dục hỏa nữa rồi. Do đó, Chu Lệ Á ngồi thẳng người lên, sau đó sai đấm vuốt ve lồng ngực của tên sát lang rồi nói: "Tử thần sứ giả, vô địch thống soái, ấy La Địch, ta nghĩ nữ nhi của chúng ta sau này sẽ là một nhân vật ưu tú nhất trong tộc từ xưa tới nay. Nó sẽ rất mỹ lệ, rất thông minh, rất mạnh mẽ. Đến đây nào, chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo người mới cho Hấp Huyết gia tộc nào." Ôi! Lời của Chu Lệ Á còn chưa dứt thì bỗng nhiên thét ầm lên. Cả bốn nữ hấp huyết quỷ đang giữ chặt tay chân của hắn cũng bị chấn động toàn thân. Rồi cả bốn người như bị điện giật mà lập tức buông tay ra, bởi vì không biết tại sao họ lại không thể khống chế được lực lượng của mình, mà chúng cứ không ngừng đổ tuôn vào người đối phương. Nguyên bản Mộ Dung Thiên cũng đã hạ quyết tâm tiếp nhận việc bị mấy nữ nhân này cưỡng gian rồi. Hắn đang định phản thủ làm công để báo thù Chu Lệ Á, nhưng không ngờ đã xảy ra đột biến. Tuy không biết rõ chuyện gì, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh và ù té chạy ra khỏi phòng tắm. Sau khi chạy vào tới phòng khách, Mộ Dung Thiên vẫn chưa cảm thấy an toàn, bởi vì Chu Lệ Á nữ hoàng vẫn có thể đuổi theo được tới đây. Vì vậy mà hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội mở cửa lớn mà chạy ra ngoài ngõ hầu cầu viện với đám thủ vệ của khu vực khách quý. A! Khi Mộ Dung Thiên vừa chạy ra khỏi cửa thì lập tức có nhiều tiếng thét chói tai vang lên. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nhìn về phía vừa phát ra thanh âm, thì ra đã có ba nữ nhân xuất hiện ở ngay cửa phòng của Lăng Đế Tư từ lúc nào rồi. Lăng Đế Tư đang dùng tay che miệng, giật mình kinh sợ nhìn chằm chằm vào hắn. Còn Đắc Phỉ thì nhìn nam nhân xa lạ kia mà không biết phải ứng phó thế nào, bởi vì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên lúc này hoàn toàn xa lạ đối với nàng ta. Còn nàng Tiểu Mục Sư Ba Lị thì sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt lại. Lúc này Mộ Dung Thiên cũng phát hiện ra chỗ thất thố của mình, vì vừa rồi khi chạy ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ kịp vớ lấy chiếc khăn mà quấn lấy hạ thể. Cũng may còn có chiếc khăn để che lại của quý, không thôi thì thật là xấu hổ chết đi được. Mà có chuyện còn đáng xấu hổ hơn, đó là mấy phút trước hắn còn đang ở trong tình trạng phấn khởi, do đó mà không thể nào trong một thời gian ngắn mà khôi phục lại bình thường được. Vì vậy mà tấm khăn che hạ thể của hắn được nhô cao như cục buồm vậy. Dấu hiệu rõ ràng như thế, hiển nhiên là không thể che giấu được ánh mắt của ba nữ nhân. Trong lúc Mộ Dung Thiên còn đang lo lắng không biết có nên cầu cứu với Đắc Phỉ hay là tự quay về phòng để chạm mặt với Chu Lợi Á, đột nhiên một trận gió ập tới. Bình một tiếng, cửa phòng của Mộ Dung Thiên liền bị đóng sập lại. Tên Sắc Lang dở khóc dở cười. Cái gì gọi là họa bất đơn hành? Cái gì gọi là giữa trời tuyết lại có thêm sương? Hiện tại hắn rất thấm thía những câu nói này. Sau khi nghe được tiếng cửa đóng sập lại, Tiểu Muội Muội Ba Lị mở bừng mắt ra. Cô bé thấy Mộ Dung Thiên gần như lõa thể ở trước mặt mình thì liền gom hết dũng khí rồi nhào tới tay đấm chân đá lên người hắn không ngừng. Đồ biến thái, điên cuồng, đồ chích bầm, đồ chích tôi. Không ngờ Tiểu Muội Muội hay xấu hổ thẹn thùng này lại có lúc nổi giận tam bành. Mộ Dung Thiên vừa chống đỡ vừa kêu lên: là ta đấy. Ba Lị tuyệt không vì lời kêu gọi của Mộ Dung Thiên mà dừng tay. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé vẫn không chút lưu tình mà dán lên người hắn. Ngươi cái gì? Ngươi là ai? Có ma mới quen biết đồ biến thái như ngươi. Lúc này Lăng Đế Tư mới bước đến, kéo nàng Tiểu Mục Sư lại gần mình, rồi thì thầm vài câu vào tai cô bé. Sau khi nghe xong, Ba Lị liền chăm chú quan sát Mộ Dung Thiên một lát, sau đó thì khuôn mặt hoa liền đỏ bừng lên. Vừa rồi cô bé vì quá tức giận nên đã không chú ý đến tiếng nói của hắn. Hơn nữa hắn lại còn chạy ra từ phòng của mình. Ba Lị không dám suy nghĩ tiếp, cô bé vội lấy tay che mặt, vì cô bé vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa thẹn thùng. Đắc Phỉ cất giọng đầy hoài nghi: Đăng Ni Tứ đại nhân, là ngài đó à? Mộ Dung Thiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ vội đáp: Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, mau tìm chỗ để ta trốn đã. Vừa dứt lời, bên ngoài viện chợt có tiếng chân trầm rộ vang lên, dường như có khá đông người đang chạy tới. Vì Bái Yết La không muốn cho Mộ Dung Thiên thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác, nên lão đã an bài cho Mộ Dung Thiên ở tại một căn phòng dành cho quý khách cũng khá bình thường. Tuy có phần xa hoa, nhưng vẫn xài chung đình viện, và vườn hoa với người khác. Nương theo những tiếng bước chân, liền có một nhóm khách quý tiến vào viện. Sau đó là một người hói đầu đi trước dẫn đường. Lão chính là người phụ trách tại khu vực khách quý Vạn Phu Lâm. Lúc này lão đang cầm một cái loa phóng thanh mà nói luyến thắng: "Các vị khách nhân tôn quý, đêm nay sẽ ủy khuất chư vị nghỉ một đêm tại đây. Ta xin đại biểu cho tập lợi Tư Đạt học viện mà hoan nghênh chư vị đến đây. Bốn học viện sẽ cố gắng hết sức để khiến chư vị có một đêm thoải mái." Vạn Phu Lâm nhiệt tình tiếp đón đoàn người, nhưng khi lão vừa nhìn thấy tình cảnh trong đình viện thì liền há hốc miệng, tự như có người vừa nhét một quả trứng vịt vào miệng lão vậy, nhất thời không thốt nên lời. Lúc này ở trước cửa một căn phòng đang có mặt ba nữ nhân cùng với một nam tử đang đứng đưa lưng về phía đoàn người. Vải vóc ở trên người nam tử kia còn thưa hơn cả tóc ở trên đầu lão nữa, có thể nói là hầu như đã lõa thể vậy. Tình cảnh ấy trông có vẻ rất hoạt kê. Bởi vì mặt nạ của hắn đã rơi vào tay của Chu Lệ Á, vì vậy mà Mộ Dung Thiên chỉ đành đứng đưa lưng về phía những vị khách mới đến kia. À! Nhóm khách quý vừa đến chợt kinh hô ầm ĩ. Họ đều là những vị khách từ bên ngoài đến để tham gia buổi thuyết trình do Tập Lợi Tư Đạt Học Viện tổ chức. Trong đó có khá nhiều là nữ nhân. Loại sinh vật lắm miệng đó vừa gặp phải tình cảnh chấn động lòng người thế này thì lập tức bàn tán xôn xao và rất náo nhiệt. Ai nấy cũng đều suy đoán xem nam tử gần như đang trần truồng kia lại có quan hệ thế nào với ba nữ nhân nọ. Thật là chết tiệt. Vạn Phu Lâm thầm chửi trong lòng mấy câu. Lão vốn là một tay lão luyện, nhưng gặp tình cảnh này thì cũng không biết phải giải quyết như thế nào mới ổn. Lão chỉ có thể lái đề tài sang chuyện khác, nhưng trọng tâm câu chuyện của lão lại khá khô khan. Đối với những vị khách kia, hiển nhiên là không hấp dẫn bằng nam nhân đang lõa thể ở trước mắt họ. Vạn Phu Lâm thấy vậy thì gần như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Từ ngày đầu Mộ Dung Thiên vào đây trú ngụ, lão đã có dự cảm là nam nhân này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Quả nhiên bây giờ thì dự cảm đó đã trở thành hiện thực rồi. Vì thân phận của Mộ Dung Thiên cần phải bảo mật tối đa, do đó mà ngoài mấy người Bái Yết La cùng với vị quan chỉ huy của cánh quân Tây Bắc đang trú đóng ở Đông Nam và Liệt Hỏa Dông binh đoàn ra, không một ai biết tới sự có mặt của hắn tại đây. Ngay cả sứ giả hộ tống hắn đến Lan Địch Tư cũng không biết nhân vật trong xe là ai nữa kia mà. Vì thế mà người phụ trách khu vực khách quý như Vạn Phu Lâm cũng không biết được nội tình. Lão chỉ biết hiện tại thì uy vọng cao tột độ của Tập Lợi Tư Đạt Học Viện và danh tiếng tiếp đại khách nhân chu đáo đều đã bị quét sạch đi rồi. Sau này, trong một khoảng thời gian dài, mỗi khi có người nhắc đến Tập Lợi Tư Đạt Học Viện, tất sẽ không thiếu người nói: "Ê, các người nghe thấy gì không? Ở khu vực dành cho khách quý của học viện mà có người lõa thể chạy tòng ngòng ra ngoài đường ngay giữa ban ngày ban mặt đấy, thật là nực cười mà." Vừa nghĩ đến đó, Vạn Phu Lâm đã rầu rĩ hết sức, hầu như muốn bứt hết những sợi tóc còn lại trên đầu của mình cho xong. Đây là sự thất trách của lão, vĩnh viễn là vết nhơ không thể nào xóa nhòa được. Vì vậy mà lão chỉ có thể phát tiết tố nộ khí bằng cách hỏi thăm dồn dập các vị nữ quyến của vị khách không quen kia mà thôi. Còn Mộ Dung Thiên thì chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Vừa lúc này hắn cũng giống như Vạn Phu Lâm vậy, cuộc đời của hắn sẽ không tìm được một ngày nào đen đủi hơn hôm nay nữa hết. Khi Mộ Dung Thiên trở về phòng thì phương tung của Chu Lệ Á và bốn mỹ nữ đã không còn thấy đâu nữa. Có lẽ họ đã biến thành dơi và bay đi mất rồi cũng nên. Tòa thủy kết giới cũng đều đã rã ra thành nước và rơi trở vào trong hồ. Chu Lợi Á vốn có thể thao túng thủy kết giới, nên nếu muốn thanh lý hiện trường thì cũng dễ như trở bàn tay. Hiện nay căn phòng tắm vẫn sạch sẽ ngăn nắp, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tên Sắc Lan ngượng ngùng chỉ vào hồ nước không một bóng người, lúng túng nói: "Nơi đó." Dù sao thì hắn cũng không thể nói rằng vừa rồi hấp huyết nữ hàng và mấy nữ hấp huyết quỷ khác muốn cưỡng gian ta, vì họ cho rằng ta là sứ giả của tử thần, nên đúng là nhân tuyển tốt nhất để làm phụ thân của nữ hoàng đời kế tiếp. Thế nhưng hắn ngẫm lại thì thấy việc đó thật là hoang đường. Dù da mặt của hắn có dày tới cỡ nào thì cũng không thể nói ra được những lời như vậy. Huống chi còn có Vạn Phu Lâm ở bên cạnh, lão vốn không biết thân phận thật sự của mình. Mộ Dung Thiên chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo, rồi gượng cười nói: À ha ha, hình như là có thích khách, nhưng chắc là do ta hoa mắt rồi. Vì để che giấu dung mạo thật, hắn chỉ đành mượn đỡ tấm mặt nạ dưỡng da ở bên phòng Lăng Đế Tư để dùng tạm. Ở tại Thần Phong Đại Lục, loại mỹ phẩm kiểu này cũng không phải để cho cả nam và nữ xài chung, và nó là vật phẩm độc quyền của nữ nhân. Nếu nam nhân sử dụng thì nhất định sẽ bị người ta nhìn soi mói, xem như quái vật vậy. Vạn Phu Lâm nhìn nam nhân chẳng giống ai đang đứng bên cạnh này. Nghe hắn nói xong, lão chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay tại chỗ rồi thôi. Bởi vì lý do nực cười như vậy mà cũng nói ra được, khiến cho sự nghiệp tiếp khách chu đáo suốt 30 năm nay của lão tại Tạp Lợi Tư Đạt Học Viện phải mang một vết nhơ. Thế là lão tức giận đến nỗi không còn màng đến thân phận của mình nữa, chỉ tức tối quát lên: "Vị tiên sinh này, khu vực quý khách của bổn học viện là một trong những nơi an toàn nổi tiếng khắp đế quốc, tuyệt đối không thể xảy ra việc gì có thể uy hiếp đến sinh mạng của quý khách ở đây cả. Bởi vì sự phòng vệ rất xâm nghiêm, mỗi một người, mỗi một khắc đều có học viên ưu tú và các đạo sư thay phiên canh gác, lại còn biết bao tận kết giới ở trong và ngoài, tuyệt đối không có khả năng để cho thích khách lẻn vào đây một cách vô thành vô tức được." "An toàn cây rắm!" Mộ Dung Thiên thầm mắng trong lòng một câu. Người lẻn vào đây không chỉ có một mà còn tới năm nữa. Nếu không phải hắn may mắn thì chỉ sợ lúc này đã khó giữ được sự thuần khiết của mình rồi. Nó không chừng giờ đây đang còn rên rỉ dưới ma trảo của Chu Lợi Á rồi cũng nên. Có thể là rên rỉ trong khoái lạc. Đương nhiên hắn không thể biểu lộ sự bất mãn. Thật tâm mà nói, sự phòng vệ ở đây rất tốt. Nếu như đối phương không phải là Chu Lợi Á và vô thị kết giới có năng lực đặc biệt của hấp huyết hoàng tộc thì đúng là một con ruồi cũng khó bay vào được. Do đó mà Mộ Dung Thiên vội vàng khủng đống nói: "À phải, nhất định là do ta mệt mỏi quá trong mấy ngày qua nên đã bị ao giác rồi." "Tiên sinh, ta đề nghị ngươi tốt nhất là nên đi tìm tới Ti để trị liệu tinh thần đi, hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi ít nhiều đó." Vạn Phu Lâm nói với giọng vẫn chưa hết giận, sau cùng lại chim vào một câu châm chọc: "Với lại xin đừng viện cớ bỏ học viện thất trách để thỏa mãn sự đùa giỡn quá ác của các hạ." Trên thực tế, Vạn Phu Lâm rất muốn nói là thú vui biến thái, nhưng lão đã kịp đổi lại thành đùa giỡn quái ác. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười. Trong mắt của người phụ trách tại học viện, hắn nhất định là một tên điên thích trần truồng và thêm một tí khuynh hướng biến thái nữa. Lăng Đế Tư nhìn bộ dạng chật vật của Mộ Dung Thiên mà trong ánh mắt lóe lên nét cười. Còn Ba Lệ thì cũng đang cắn môi dưới để khỏi bật ra tiếng cười. Chỉ có Đắc Phỉ vừa phải khó khăn nhịn cười, vừa phải suy nghĩ về chuyện này, bởi vì nàng biết thân phận thật sự của Mộ Dung Thiên. Nếu như nó bị bại lộ thì việc có thích khách lợi hại xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy mà nàng ta dự định sẽ báo lại chuyện này với thượng cấp. Sau khi tiễn Vạn Phu Lâm rời khỏi phòng, Mộ Dung Thiên uể oải ngồi xuống ghế lông. Mẹ kiếp, hôm nay mệt chết đi được mà. Nhưng thấy ánh mắt kỳ lạ của mấy nữ nhân, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên nhớ ra mình chỉ có một tấm khăn che người, mà tiểu huynh đệ của hắn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như vậy. Có đôi khi tính năng quá mạnh cũng không phải là một chuyện tốt chút nào. Mộ Dung Thiên hầu như bật dậy như tia chớp, rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Hắn nhanh chóng mặc lại y phục rồi mới bước trở ra. Tiểu mục sư Ba Lệ đỏ mặt nói: "Xin lỗi tiên sinh, lúc nãy ta không biết là ngươi." Mộ Dung Thiên thở dài: "Không phải lỗi của ngươi. Ta quả thật là một tên điên thích lõa lộ, một tên điên chết tiệt." Ba Lệ nghĩ rằng hắn đang nói mát nên vội vàng xin lỗi thêm vài câu. Đương nhiên Mộ Dung Thiên không phải đang tức giận, nhất là ở trước mặt Ba Lệ khả ái như thế, ai mà lại tức giận cho được. Chẳng qua đó là phương thức của hắn để che đậy hoàn cảnh khốn quẫn của mình thôi. Trò hề của Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Đế Tư thì trở về phòng của mình, còn Đắc Phỉ thì vội vàng chạy đi báo cáo với thượng cấp. Mộ Dung Thiên vẫn ngồi lại trên ghế lông. Sự việc oát ức này đúng là chưa từng xảy ra với hắn bao giờ. Ngay cả khi còn là một tên học viên kém cỏi tại An Cách La Hy Học Viện, khi hắn phải đương đầu với tên ảnh cấp thích khách kia mà vẫn có thể ung dung chạy đi. Một người không có lực lượng tất sẽ bị số phận đùa bẩn trên tay. Mộ Dung Thiên cảm nhận điều này rất sâu sắc, đồng thời cũng phá lệ một lần mà hoài niệm thời gian mất đi lực lượng. Nói chính xác hơn thì lực lượng của hắn không hề bị mất đi, mà vì một nguyên nhân nào đó mà hắn không thể sử dụng nó mà thôi. Mộ Dung Thiên đưa tay vào không gian giới chỉ mà lôi Tật Phong ra. Lúc này con chó nhỏ đã được bao phủ bởi một cái kén dày cộm. Căn cứ theo quy luật của sinh vật, khi chủ nhân của kén đang ở trong thời kỳ thai nghén, vậy thì cũng sẽ gây trở ngại cho việc sinh nở của nó. Nếu như sinh vật ở trong kén không thể phá kén mà ra, e rằng nó sẽ có khả năng chết luôn ở trong đó lắm. Mộ Dung Thiên hơi suy nghĩ một chút, hiện tại không phải hoàn cảnh của mình cũng giống như đang giãy giụa ở trong kén hay sao? Dường như có một sự trở ngại vô hình nào đó đang gây khó khăn cho hắn. Tự như cái kén vậy, hoàn toàn trói buộc lực lượng của hắn và làm mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu hắn có thể vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc này, vậy thì hắn sẽ có thể hồi phục lại như trước hoặc còn cao hơn trước hay không? Giống như khi con sâu biến thành bướm vậy. Vừa nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên chợt thấy phấn chấn tinh thần rồi nói: Tật Phong, hãy cố gắng lên, một ngày nào đó mày sẽ thành công thôi. Không, là chúng ta sẽ thành công mới đúng chứ. Mộ Dung Thiên vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên chiếc kén rồi mới bỏ nó vào không gian giới chỉ trở lại. Sau đó hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hiện tại người đang nằm trong đó là Nhận Vụ. Có lẽ nên nói đây là phòng ngủ của Nhận Vụ mới đúng. Trong suốt thời gian qua, nàng mê chi nữ thích khách này vẫn luôn ngủ say. Vết thương của nàng đã lành hẳn, nhưng trong lúc hôn mê, tinh thần lực của nàng bị suy giảm trầm trọng, lại thêm bị thôi miên sư chi thuật, nên trước khi được giải thuật, nàng sẽ bị ngủ ly bì như vậy. Tuy rằng hơn nửa năm qua nàng vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Dung Thiên, nhưng nói thế nào thì nàng cũng là thân tín của Long Vương và được ông ta đích thân đào tạo từ nhỏ đến lớn. Trong khi đó, chuyến đi Tây Bắc này rất quan trọng nên không thể để cho nàng biết được, mà hắn thì cũng không thể bỏ mặc nàng mà không quan tâm tới. Vì vậy mà hắn chỉ có thể dùng tới hạ sách này. Chỉ có như vậy thì sau này khi trở về Tác La, hắn không chỉ mất công thiêu dệt ra một câu chuyện nào đó là xong. Hắn bị thất tung lâu như vậy, dù sao cũng phải có ăn nói với Long Vương mới được. Mộ Dung Thiên rất tin tưởng nàng nữ thích khách có thực lực và ngoại hiệu giống hệt nhau này. Thậm chí trong lúc bất tri bất giác, hắn đã dưỡng thành một tập quán. Nếu như có mặt của nàng, vậy thì sự tình xấu hổ của hôm nay đã không xảy ra rồi. Mộ Dung Thiên thở dài đầy cảm khái rồi đẩy cửa bước vào phòng của Nhận Vụ. Trước mắt hắn là chiếc giường lớn thênh thang được bao phủ bởi trướng bồng. Mộ Dung Thiên tự cười nhạo mình, số phận của Nhận Vụ cũng khá giống mình. Lớp trướng bồng này chính là cái kén của nàng vậy. Nếu như nàng không thể tỉnh lại thì vĩnh viễn chỉ có thể ngủ say ở trên giường mà thôi. Mộ Dung Thiên đưa tay vén tấm trướng lên, nhưng hắn lại không nhìn thấy mỹ nhân như mong muốn, mà trên giường hoàn toàn không có một bóng người nào. Nhận Vụ, nàng ta đi đâu rồi? Mộ Dung Thiên hoảng hồn đến nỗi toát cả mồ hôi. Vô luận là Nhận Vụ tự ly khai hay là do người khác gây ra, với hắn đây là một việc không ổn chút nào. Ngoài việc đó ra, Tây Bắc đã bí mật an bài một thôi miên sư cứ cách mấy ngày lại đến kiểm tra một lần để đảm bảo hiệu quả của thuật thôi miên và không để cho nó bị giảm bớt. Do đó Mộ Dung Thiên có thể bài trừ khả năng Nhận Vụ tự mình bỏ đi. Thế rồi Mộ Dung Thiên lại chú ý tới một mảnh giấy nhỏ đang lẳng lặng nằm trên giường. Hắn nhanh chóng cầm lấy mảnh giấy mở ra xem, chỉ thấy trên đó có ghi mấy dòng chữ ngắn ngủi: nếu muốn mỹ nhân trở về thì hãy đến Hồn Cốc ở thành Bắc một chuyến, nhớ kỹ không được mang theo người khác cùng đi, bằng không thì mỹ nhân xinh đẹp sẽ trở thành một cổ thi thể xấu xí đấy. Ai, thật đúng là âm hồn bất tán mà. Mộ Dung Thiên vò đầu bứt tốc, theo khẩu khí trong thư có 8-9 phần là Chu Lợi Á rồi. Xem ra hấp huyết nữ hoàng vẫn không cam lòng bỏ qua cho con mồi thoát khỏi lòng bàn tay mình. Nàng ta thấy hắn là quý khách của phương Bắc, nếu cứ hạ thủ nữa thì sẽ rất khó khăn. Vì vậy nên trước khi bỏ đi đã mang theo Nhận Vụ để uy hiếp mình. Ngoài họ ra, dường như cũng không còn ai khác có thể vào đây để mang người đi ra mà không một ai hay hết cả. Bức gian, đây là bức gian trắng trợn đấy mà. Mộ Dung Thiên bi ai nghĩ thầm trong lòng, nhưng hắn không dám hoài nghi lời cảnh cáo của Chu Lợi Á. Vì đời sau của hấp huyết hoàng tộc, việc gì nàng ta cũng có thể làm được, và hắn đã từng được nếm mùi rồi. Bấy lâu nay, Nhận Vụ vẫn luôn bảo vệ cho mình, giờ đây cũng tới lúc hắn phải hy sinh cho nàng rồi. Cuộc sống cũng như cưỡng gian vậy, nếu đã không tránh được thì cứ việc hưởng thụ thôi.